mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Ngân Tiểu Ngũ login, thời chi hành thực hưng phấn cấp Liễu Y Y giới thiệu hắn Thư Tiểu Mạc. Ta Thư Tiểu Mạc, mẹ hai cái là ảo tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp. Ba ba kêu đại lôi tử. Di di, ngươi tên gọi là gì nha? Liễu Y Y nhớ kỹ này vài cái tên. Ôm mặt nói, hoa, tên này hảo manh a. Tiểu hành, là ngươi khởi sao? Có thể hay không cấp di di cũng khởi một cái. Xem chính mình màu bạc tiểu thụ, nàng thật sự không có gì chú ý a. Hơn nữa khi đó thân tỷ nói muốn giữ bí mật, tạm thời không thể đem tiểu thụ lấy ra. Nàng cũng luôn luôn tận lực nhường chính mình xem nhẹ. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đem màu bạc tiểu thụ cấp gọi xuất ra. Thời chi hành lắc đầu, là ta cùng mẹ cùng nhau khởi tên. Mẹ, thời khinh khinh sờ sờ con đầu, lôi kéo Liễu Y Y cùng nhau cấp màu bạc tiểu thụ đặt tên tự. Đã kêu Ngân Tiểu Ngũ đi, người màu bạc tiểu thụ có 5 chạc cây. Phạt nhìn giống một bàn tay, Liễu Y Y cùng thời chi hành nói rất nhiều. Đều là ngân ngân, thụ thụ linh tinh, thời khinh khinh vô lực châm chọc, nàng cho rằng chính mình đặt tên tự liền đủ đồ ăn. Này hai người so với nàng còn đồ ăn, Liễu Y Y cùng thời chi hành nghe ngôn lập tức đồng ý. Vậy kêu Ngân Tiểu Ngũ, tên này cũng manh manh đát thương đương Ngân Tiểu Ngũ tới gần đại lôi tử. Bùm bùm bị bổ vừa thông suốt, Liễu Y Y, ngoặc kép chấm than, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, thời chi hành, ngoặc kép chấm than, Quý Mặc Ngôn một ánh mắt nhường đại lôi tử lập tức lui đứng lên không dám nhúc nhích. Làm cho người ta không nói được lời nào là, đại lôi tử không phách Ngân Tiểu Ngũ, kết quả Ngân Tiểu Ngũ tìm tấu dường như đi trêu chọc đại lôi tử. Đại lôi tử thực đang tức giận, lại vụng trộm bổ nó một chút, kết quả Ngân Tiểu Ngũ không chỉ có không có xâm khí, còn lấy lòng để sát vào đại lôi tử. Liễu Y Y, nó tưởng bị sét đánh, rất khủng bố, này Ngân Tiểu Ngũ là thành tinh sao? Thời khinh khinh, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai là cái đầu mơ siêu, Liễu Y Y phù ngạch. Quá mất mặt bộ dáng, Thư Tiểu Mạc cũng để sát vào đứng vòng, nhánh cây huyết đại lôi tử cùng Ngân Tiểu Ngũ, này lưỡng tựa như cắn thuốc dường như lay động đứng lên. Sau đó dụng lực công kích Thư Tiểu Mạc, cuối cùng bị Thư Tiểu Mạc can nằm sấp, xem Thư Tiểu Mạc áp ở đại lôi tử cùng Ngân Tiểu Ngũ trên thân cây. Còn thực nhân tính hóa làm cái chống nạnh ta thực nghiêu bức động tác. Tiếp theo giây, trăm tiểu hợp xuất hiện, Thư Tiểu Mạc tăng một chút đào tẩu, nhập vào thời chi hành mi tâm giữa. Mọi người, Thư Tiểu Mạc không phải hẳn là kêu Thư Tiểu Mạc, hẳn là kêu Thư Tiểu Túng. Trăm tiểu hợp chiếu sáng hạ, đại lôi tử cùng Ngân Tiểu Ngũ nháy mắt khôi phục, còn lấy lòng để sát vào trăm tiểu hợp, như là ở khen nữ thần bình thường. Trăm tiểu hợp vui vẻ mở ra nụ hoa, hướng về phía thời khinh khinh cùng Huyễn Tiểu Thảo khoe ra. Thời khinh khinh, Huyễn Tiểu Thảo, đại lôi tử chiếm lấy trăm tiểu hợp, Ngân Tiểu Ngũ lui mà câu tiếp theo, đi đến Huyễn Tiểu Thảo bên cạnh chạc chạc nó. Huyễn Tiểu Thảo chi lăng khởi một căn thảo trù ở Ngân Tiểu Ngũ trên người. Ngân Tiểu Ngũ phách một chút té trên mặt đất, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ. Nhập vào Liễu Y Y mi tâm ni, Liễu Y Y kỳ quái sờ sờ. Nó giống như đang ngủ, thời khinh khinh trao trao mày. Không chỉ ngủ, phòng trừng còn đang nằm mơ. Trầm mặc không nói, Viên Húc bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi không biết là kỳ quái sao? Mọi người tầm mắt đều chuyển tới trên người hắn. Viên Húc theo trên sofa đứng lên, đi đến cửa sổ chỗ. Bầu trời luôn luôn không lượng. Hơn nữa ánh trăng nhan sắc không có ba ngày trước như vậy nồng đậm. Hôm nay khí trở nên càng ngày càng lạnh, Viên Húc nói như vậy. Đại gia tài cảm giác được không thích hợp, Viễn Nam chụp đùi, tìm Tôn Kỳ đem cứng nhắc lấy ra. Ta đi, đây là buổi sáng thời gian, vừa mới ta còn tưởng rằng là buổi tối đâu. Kia hiện tại là tình huống gì? OCV by Love Dayo, hết chương.